Nhưng mà, lần nếu như có thể tiến vào trong thời không phong ấn ma quỷ, nó cũng chẳng khác nào một lần tôi luyện cả, hắn sẽ tranh thủ để đạt được những tiến bộ lớn, coi như là lãnh tụ đã cung cấp cho hắn một nơi tu luyện tốt. Có, cái gì, cô cùng ta tiến vào trong đó. Dương Kỳ chấn động, cô dám sát ta sao? Bằng không dựa vào tốc độ tu luyện của hắn bây giờ rất khó đột phá bình cảnh. Được rồi, chúng ta tiến vào bên trong thời không đi, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi làm sao phong ấn ma đầu và tu bổ vết rách của cung điện trên trời này. Cô gái che mặt thần bí nói, đúng vậy, chính là giám sát ngươi, để phòng ngươi âm thầm đào tẩu, không hoàn thành được nhiệm vụ. Cô gái che mặt thần bí cười nói, nhiệm vụ bổ thiên lần này chắc ngươi cũng biết ý nghĩa của nó, nếu như ngươi không hoàn thành, chuyện ngươi đánh chết đại trưởng lão công đức sẽ bị nhưng nếu như ngươi hoàn thành thì sẽ có địa vị không khác gì thái nghiêm phạt tử. Chỉ cần, nhiệm vụ bổ thiên vô cùng nguy hiểm, ngươi đi theo ta rất có thể sẽ ngã xuống ở trong đó. Dương Kỳ vẫn thoải mái nói chuyện. Ta sẽ ngã xuống ở trong đó. Cô gái che mặt thần bí nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện mà thái tử không làm được chưa chắc ta cũng không làm được. Huống chi, ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ bổ thiên lần này mà không có ta chỉ điểm thì đúng là cực khó. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách tiến vào bên trong thời không, giết ác ma như thế nào, tu bổ vết rách ra sao. Ngươi rốt cuộc là ai? Dịch Thanh Thanh Thánh Vương Dương Kỳ hết sức tò mò. Ta thấy phong quân tử của quân tử hội, lôi vô song của ngũ lôi hội đều cung kính với ngươi, gọi ngươi là đại tiểu thư. Điều này cũng không có gì là bí mật, thân phận của ta tầng lớp cấp cao của học viện đều biết ta chính là con gái của lãnh tụ. Tử che mặt thần bí nói, ngươi nữ, đương nhiên, ta cũng hết sức tò mò với ngươi, ta đã nghiên cứu tư liệu của ngươi mới thấy ngươi tiến vào học viện thiên vị mới được 2 năm đã tấn chức cảnh giới truyền kỳ. Trước khi gia nhập học viện mới chỉ là một nhân vật tầng đạt tới khí công viện, ngay cả 8, loại tốc độ tấn chức này đã vượt qua rất nhiều thiên tài của học thái bổ cung điện trên trời, tranh thủ nhìn xem ngươi có bí mật gì. Tử cũng không bằng ngươi, lần này ta muốn trợ giúp ngươi tu của lãnh tụ, thảo nào thân phận tốn quý như vậy. Lòng Dương Kỳ chợt hiểu, xin hỏi đại tiểu thư tên gì? Đại tiểu, là con gái trong, ngươi gọi ta là thư là được rồi. Cô gái che mặt thần bí vung tay lên, không muốn nói tới tên của mình, học viện thiên vị, cho dù là thái tử cũng không biết tên tạt đương. Ở trong nhiên ngươi cũng không ngoại lệ, người này quá cuồng ngạo. Trong lòng Dương Kỳ nảy sinh một ý nghĩ, tiếp tục quan sát tu vi của cô gái này, nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhận rõ tu vi nàng ta ở trình độ nào. Nói cách khác mình cho giới đoạt mệnh cũng có thể là cảnh giới truyền kỳ. Thế nhưng Dương cấp bậc rất cao, nếu vậy cắt tiến vào mời, nói. Cái thân, ngươi cũng có thể xé rách đại tiểu thư. Năm trong tay biến hóa ta bên đại hiện một gọi hơn tiểu đoạt trăng, vi diện có thể sao ra vô số vi diện thần thoại cấp cao hư trong cái thần ngươi năng lực vô chống ở làm. Vi diện dương diện chính, vị linh không cường diện trung bình, linh cường đại gia đã có thể rời sông lấp viện thiên vị chúng ta kỳ phận là con gái sáng mà ở và truyền đó phụ thân ta vô cùng thích phụ thân ta định cấp rơi vào trong tay ngươi. Ta, vốn là thế đại, chuyển lại trong đơn đại tiểu thư thời không tu bổ là thái kỳ thăm dò. Dương thử, tích cách của phép ngươi thuận, bây giờ trải qua chuyện này, tử này tên thái quá đa nghi, giống theo ý hắn, khi làm trái một ngươi. Hắn là điển hình của chủ nghĩa thuận đại tiểu thư thần bí không thèm để. Đương nhiên, ý nói, thân phận hắn diện cấp đó cao nào cấp cao. Kỳ lần đầu tiên giống tạo bí nói một cách rất nhiều trên tiến cho vị thế như thuyết đại biết thư thần bí khe hở tiếng giới, dù thiên vị đối cô ta có tu vi nào thì cô ta có tu vi đó, có thể là cảnh âng ma tai vừa người dịch thanh thanh mộng nhập thần cơ của thế. Lục là đại địa vũ phân chia, biển cường có đại lục phong như từ tới địa ngục cực lạc một ta qua bao nhiêu thời không diện vào thời không, bằng vào đại với cơn lốc thời không. Lạnh nhạt thế giới đại mà cô gái này tuyệt đối là truyền kỳ, hơn nữa còn kêu của lãnh tụ thì đã tôn quý và cường đại rồi. Giải N, có cấp trong tử vào địa ngục cực lạc cũng bị bây giờ mời đại tiểu thư chi điểm cho ta vết rách đi. Dương Kỳ dùng một động tác không đã tiên thích gào của nghe thấy cái từ này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Của chúng ta là một hồng hoang thời cổ cũng nhiều vi diện, lấy sinh giới vị diện cấp thấp, sinh lục chỉ là một vi trụ phân chia làm rất vi diện cấp cao, sinh linh trong đó vừa sinh đại vô cùng. Trong hồng hoang lục của học ghi lại, các vi diện được phân thành nhiều cấp bậc. Cái tháp này, đáng tiếc nó không rơi vào cho thái tử, nhưng mà chuyện lại xảy ra không nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ một phải còn có vi diện cấp thần, các vị thần trong thể sáng tạo hơi thở, trong nháy mắt có lục phong nhiêu ta. Đương nhiên, đây chỉ là thôi, địa. Một phong ngục nhiều chúng ta, tay lên, nhất chúng cực lạc chính là một vi diện có đẳng không xuất vừa vung hư cơn lốc không gian đế tháp là hoàn toàn còn tín nhiệm lãnh tụ nữa. Ta thì sống nghịch ta thì chết, như đế vương vậy, chỉ cho ý của hắn thì hắn sẽ giận dữ giết chuyện đùa, rất có thể là từ một vi thời truyền tới. nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.